Xin qua chi linh thực sư. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124 đoạt xá thất bại. Lôi Huyền lôi kéo kinh hồn không chừng Tiêu Tiểu Phàm đi rồi. Tiêu Tiểu Phàm đã trải qua không nhỏ kinh hách, ngoan ngoãn đi theo Lôi Huyền phía sau. Sư phụ ngươi, đối với ngươi làm cái gì kỳ quái sự sao? Lôi Huyền nhìn hôi đầu khổ mặt Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết a, sư phụ nói một đống kỳ kỳ quái quái nói. Hắn nói gì đó? Lôi Huyền hỏi. Hắn nói, ngoan đồ đệ, sư phụ cũng không nghĩ. Chính là, sư phụ không thể nề hà a, ngươi như vậy hiểu chuyện. Nhất định vui thành toàn sư phụ đi. Dù sao ngươi cũng không yêu tu luyện. Chiếm thân thể này, thật sự lãng phí. Ngươi này hỗn chướng đồ vật, có tốt như vậy thiên phú, chỉ biết lãng phí thời gian, hại sư phụ ngươi ta. Bạch bạch nhiều đợi một năm, chờ sư phụ giúp ngươi. Ngươi đời này đều không cần tu luyện. Ngươi không phải ghét nhất tu luyện. Như vậy ngươi nhất định thật cao hứng đi. Tiêu Tiểu Phàm nức nở lên, nói, ta về sau nhất định hảo hảo tu luyện. Lôi Huyền vỗ vỗ Tiêu Tiểu Phàm bả vai, nói, ân, về sau hảo hảo tu luyện. Sau đó đâu? Sau đó sư phụ ngươi làm sao vậy? Sau đó, sư phụ chạy đến đầu của ta tới. Tiêu Tiểu Phàm nói. Lôi Huyền kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, Bạch Lợi Trinh quả nhiên thực thi đoạt xá, chỉ là không biết ra cái gì trạng huống, không có thành công. Bạch Lợi Trinh vì lần này đoạt xá chuẩn bị mười mấy năm, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, chạy đến ngươi trong đầu. Lôi Huyền hỏi, sư phụ bị một đạo kim quang đánh bay đi ra ngoài, sư phụ giống như bị đả thương, rồi sau đó sư phụ lại vọt vào tới. Sư phụ lại bị kim quang bắn bay. Sư phụ hảo hung, vẫn luôn mắng ta. Sau lại, sư phụ giống như bị ta trong đầu ngọn lửa cấp thiêu chết. Ta không phải cố ý. Tiêu Tiểu Phàm có chút khổ sở nói. Lôi Huyền tràn đầy kinh ngạc nói. Như vậy à, sư phụ ngươi. Mắng ngươi cái gì? Sư phụ hỏi ta có phải hay không ăn qua định hồn đan. Nói ta bụng dạ khó lường. Nói hắn lãng phí như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng ta. Ta vong ân phụ nghĩa. Sư phụ mắng ta nhãi danh. Muốn hạ 18 tầng địa ngục. Tiêu Tiểu Phàm vẻ mặt đưa đám nói. Tiêu Tiểu Phàm cũng minh bạch Bạch Lợi Trinh tựa hồ là muốn đối hắn làm cái gì không tốt sự. Nhưng không có thành công. Nghĩ đến Bạch Lợi Trinh trước kia đối hắn chiếu cố. Lại nghĩ đến Bạch Lợi Trinh cuối cùng lộ ra dữ tợn sắc mặt. Tiêu Tiểu Phàm có loại chán ngán thất vọng cảm giác. Lôi Huyền kinh ngạc trừng lớn mắt, nói, người ăn qua định hồn đan. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, không có a, định hồn đan là cái gì? Ta cũng không biết a, Lôi Huyền. Lôi Huyền bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Tiểu Đông. Chính mình đi tìm Tiêu Tiểu Đông thời điểm, Tiêu Tiểu Đông giống như một chút đều không nóng nảy. Đối với hiện tại kết quả này, Tiêu Tiểu Đông tựa hồ sớm có đoán trước bộ dáng. Có lẽ, Tiêu Tiểu Phàm đã sớm ăn qua định hồn đan. Chỉ là Tiêu Tiểu Phàm bản nhân còn không biết. Hắn vốn đang rất kỳ quái a. Tiêu Tiểu Đông là rất thương yêu Tiêu Tiểu Phàm. Chính là, sự tình phát sinh thời điểm, Tiêu Tiểu Đông lại khí định thần nhàn. Lôi Huyền vốn đang đối Tiêu Tiểu Đông như vậy bình tĩnh có chút thành kiến. Hiện tại chỉ còn lại có bội phục. Việc này không cần cùng người khác nói. Lôi Huyền dặn dò nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói. Hảo. Tiêu Tiểu Phàm cau mày. Gục đầu ủ rũ bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Lôi Huyền hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Có chút mất mát nói. Không có việc gì. Chỉ là. Bọn họ đem ta nhẫn không gian đều cầm đi. Bên trong có thực quý trọng đồ vật sao? Lôi Huyền hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, quý trọng thật không có, chỉ là bên trong còn có thật nhiều ăn, thường xuyên không thấy được cha, ta đều tỉnh ăn, tiện nghi những cái đó ra hòa. Lôi Huyền, đều lúc này, Tiêu Tiểu Phàm còn ở nhớ thương ăn, Bạch Lợi Trinh đã chết, hắn phía sau vài thứ kia, đều thành vật vô chủ, tuy rằng, Tiểu Phàm không có động vài thứ kia, nhưng là những người khác tổng hội đề phòng Tiểu Phàm một chút. Ta cho ngươi ca ca phát cái tin tức, nói cho hắn ngươi không có việc gì. Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói: "Hảo, Bạch trưởng lão đã chết." Âu Dương Cẩm Nguyệt đối với Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Biết, nghe được tang vui vẻ. Kim đan tu giả cũng là sẽ chết a, Bạch chỗ trinh sinh thời là cỡ nào uy phong bát diện a, đã chết cũng bất quá một hoàng thổ." Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút mê hoặc nói: "Không nghĩ tới Bạch trưởng lão cư nhiên nhanh như vậy liền đã chết. Còn tưởng rằng có thể sống thêm một đoạn thời gian. Dựa theo Bạch Lợi Trinh số tuổi thọ liền tính sống không được 7-8 năm. 3-4 năm hẳn là vẫn phải có." Tiêu Tiểu Đông bĩu môi, thầm nghĩ, đối phương nếu là không đối Tiểu Phàm xuống tay, hẳn là còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Tiểu Phàm đâu? Hắn thực thương tâm đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Tiểu Đông nói, giống như có chút dọa tới rồi. Lôi Huyền đem hắn mang đi. Tiêu Tiểu Đông tuy rằng đối Lôi Huyền lúc này sấn hư mà nhập có chút bất mãn, nhưng là nghĩ Tiêu Tiểu Phàm lúc này cùng Lôi Huyền đi gần một ít, tốt xấu cũng coi như là nhiều một cái chỗ dựa, đảo cũng không có phản đối. Tiêu Cảnh Đình nhận được Tiêu Tiểu Đông đưa tin, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? Ta nghe nói Bạch Lợi Trinh cái kia lão gia hỏa đã chết. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: "Ân, Tiểu Phàm tạm thời là an toàn. Tiểu Phàm dù sao cũng là đơn linh căn. Thanh Vân Tiên Môn nếu là bạc đãi một cái đơn linh căn, truyền ra đi, sau này còn có ai dám đem thiên tài con cháu hướng Thanh Vân Tiên Môn đưa a?" Hứa Mộc An cúi đầu, trong lòng có một ít bất an. Bạch Lợi Trinh đã chết, tông môn đối Tiểu Phàm cũng không biết là cái gì thái độ. Tuy rằng lúc này, Tiểu Phàm không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, vẫn là phải cẩn thận a. Bạch Lợi Phiến giống như có không ít hậu đại. Những người này, không biết có thể hay không bởi vì Bạch Lợi Trinh đoạt xá không thành công, mà ghi hận Tiểu Phàm. Tiêu Cảnh Đình đi ra môn thời điểm, gặp Cửu Vân. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cửu quản sự, Tiêu Cảnh Đình cung kính gọi một tiếng. Đối với Cửu Vân người này, Tiêu Cảnh Đình có cảm kích, cũng có kiêng kỵ. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy cổ quái nói: "Ngươi cư nhiên tìm được định hồn đan đan phương, thật là ghê gớm a, Clow. Tiểu Phàm, chỉ là vận khí tốt, cho nên mới may mắn bảo vệ tánh mạng. Đan phương, ta nhưng không bản lĩnh tìm được a." Cửu quản sự, ngươi quá đề cao ta. Tiêu Cảnh Đình nói. Cửu Vân cười lạnh hai tiếng, nói: "Bạch Lợi Trinh nhiều tích mệnh a, không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không động thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nhi tử gần là bởi vì vận khí tốt?" Tiêu Cảnh Đình, Cửu Vân sẽ có như vậy lòng nghi ngờ, những người khác chỉ sợ cũng sẽ có. Thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi có phải hay không có phục hồi như cũ đan phương năng lực? Cửu Vân hỏi. Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Cửu Vân ra hỏa này, thật sự là quá xem trọng hắn. Hắn nhưng không có như vậy bản lĩnh. Bất quá, ngọc bội không gian có. Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Yên tâm, ta không có không đi vạch trần ngươi. Vạch trần ngươi đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Chỉ là ta có việc tìm ngươi hỗ trợ." Tiêu Cảnh Đình vội nói: "Cửu quản sự có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, nếu ta có thể giúp thượng, nhất định tận lực." Đối phương giúp hắn lớn như vậy vội, nói như thế nào, hắn đều hẳn là có qua có lại. Cửu Vân lấy ra một trương đan phương, nói: "Đây là thanh xương đan tàn phương, ngươi có thể hay không giúp ta phục hồi như cũ?" Tiêu Cảnh Đình lấy ra đan phương, nói: "Ta làm hết sức." Cửu Vân gật gật đầu, nói: "Nếu ngươi thật sự giúp ta phục hồi như cũ đan phương, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Nếu không phải phía trước Cửu quản sự giúp ta như vậy đại vội, ta đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì đâu. Cửu quản sự sự chính là chuyện của ta, không cần Cửu quản sự ngươi báo đáp ta." ta cũng sẽ làm hết sức. Làm phiền Tiêu Cảnh Đình một hồi đi. Liền đem Cừu Vân sự nói cho Hứa Mộc An. Thanh Xương Đan. Hứa Mộc An nghe được Tiêu Cảnh Đình nói, không cấm có vài phần tò mò. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tra xét một chút. Thanh Xương Đan có thể dùng cho trị liệu thuần dương chi hỏa tạo ở nội thương. Hứa Mộc An nghiêng đầu, nói cách khác, Cừu Vân trên người khả năng có thương tích. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta tưởng, hẳn là, Bích Ngọc Đào cũng có thể giảm bớt thuần dương chi hỏa tạo thành nội thương. Nhưng là, hiệu quả không phải rất lớn. Tiêu Cảnh Đình âm thầm cảm thấy, Cừu Vân sở dĩ kéo chậm chạp không kết đan, khả năng chính là bởi vì trên người hắn có bệnh kín. Có người bị thương hắn. Hứa Mộc An có chút hồ nghi nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, bất quá, cái này cũng không cần chúng ta quản, chỉ cần nghĩ cách đem đan phương phục hồi như cũ là được. Mặc kệ như thế nào, Cừu quản sự giúp chúng ta rất nhiều. Việc này, chúng ta tận lực giúp một tay đi. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo. Tiêu Tiểu Phàm nằm ở trên giường, có chút bực bội. Bạch Lợi Trinh đã chết lúc sau, đã có không ít người tới đề ra nghi vấn hắn. Nghe nói, sư phụ nhẫn không gian không có nhiều ít hữu dụng đồ vật, đại bộ phận tài sản đều không ở, những người đó đều tới hỏi hắn có biết hay không di sản để chỗ nào. Tiêu Tiểu Phàm không cấm có chút ủy khuất, hắn sư phụ cả ngày chỉ biết đốc thúc hắn tu luyện. Chuyện khác, từ trước đến nay sẽ không nhiều lời. Bất quá, những người đó tự hồ đều cảm thấy hắn biết cái gì bí ẩn. Ba ngày hai đầu tới tìm hiểu tin tức. Sư phụ phía sau tài sản, hẳn là đã sớm cho hắn mấy cái con cháu đi. Hỏi ta như thế nào biết? Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy oán giận nói. Này đảo chưa chắc, Bạch Lợi Trinh hẳn là không nghĩ tới chính mình sẽ đoạt xá thất bại. Cho nên, những cái đó tài sản hắn muốn lưu trữ Đông Sơn tái khởi, như thế nào sẽ cho hắn những cái đó con cháu? Tiêu Tiểu Phàm hừ một tiếng, nói, liền tính sư phụ ẩn nấp rồi, ta cũng không biết giấu ở nơi nào a. Đừng nghĩ, ăn cơm trước, Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Phàm nhìn thức ăn trên bàn, nói, ta muốn ăn cha làm. Lôi Huyền có chút xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có cha ngươi làm hảo. Bất quá, ta sẽ nỗ lực. Tiêu Tiểu Phàm có chút ủ rũ nói, cha làm ăn ngon, đều bị cầm đi, ta khi nào có thể đi xem cha a? Ca ca ngươi nói, sư phụ ngươi vừa mới chết, làm ngươi không cần nhiều sinh sự tình, trước đãi ở ta nơi này, làm ta chiếu cố ngươi. Lôi Huyền trịnh trọng nói. Tiêu Tiểu Phàm có chút hồ nghi nhìn Lôi Huyền, nói, ca ca, thác ngươi chiếu cố ta a. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm có chút kỳ quái nói, ca ca, vì cái gì sẽ thác ngươi chiếu cố ta đâu? Lôi Huyền lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Lôi Huyền cảm thấy Tiêu Tiểu Đông tựa hồ rất chướng mắt hắn. Đối với đối phương muốn hắn chiếu cố Tiêu Tiểu Phàm hành vi, hắn cũng thực kinh ngạc. Tiêu Tiểu Phàm bái cơm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Lôi Huyền, cảm ơn ngươi. Lôi Huyền gãi gãi đầu, cộc lốc cười cười, nói, sư đệ, ngươi không cần cùng ta khách khí. Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền ở bên này đang ăn cơm. Một người đi đến, Lôi Huyền ngẩng đầu, nhận ra người đến là Nhiệm Vụ Đường người. Nhíu nhíu mày, nói, Vương sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Tông môn, có nhiệm vụ xuống dưới. Vương Cẩn nói. Lôi Huyền trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Nói, cái gì nhiệm vụ? Vương Cẩn lấy ra nhiệm vụ bài, giao cho Lôi Huyền, nói, tông môn làm Tiêu sư đệ đi tham dự La Phong trấn chống cự ma tu nhiệm vụ. Lôi Huyền tức giận nói, nhiệm vụ này đã chết không ít người đi vào, Tiểu Phàm mới vừa trúc cơ, như thế nào có thể đảm nhiệm như vậy nguy hiểm nhiệm vụ? Tiêu Tiểu Phàm không để bụng nói, Lôi sư huynh, không có việc gì, chính là cái nhiệm vụ mà thôi a. Lôi Huyền mím môi, trong lòng có chút không vui. Tiêu Tiểu Phàm hỏa hệ đơn linh căn tư chất, ở kết thành kim đan trước kia, tông môn đều hẳn là hảo hảo bảo hộ. Chính là, tông môn sớm như vậy liền đem hắn thả ra đi. Có lẽ là sợ Tiêu Tiểu Phàm đối Bạch Lợi Trinh đoạt xá sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên, muốn mượn nhiệm vụ này, trực tiếp giải quyết rớt Tiêu Tiểu Phàm. Quảng cáo, cách chương.